Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 30 triệu mua cái mạng của Tưởng Viễn Chu, anh liền nhận sao? Tôi còn chưa biết, cái mạng tôi chỉ đáng giá 30 triệu thôi đó. Ánh mắt Phó Kinh Xanh lạnh lùng, nhưng chung quy vẫn không thể hiện ra chút gì khác thường. Tưởng Viễn Chu, anh không cần phải giả bộ với tôi. Người muốn mạng anh nhiều như vậy, không liên quan tới tôi. Anh cứ không nhận tội như vậy, nhưng tin tức đã truyền ra rồi. Anh không sợ sẽ có kẻ nhân cơ hội đối phó với người nhà anh sao? Lời này của anh có thể đã sai rồi. Nếu hôm nay vì người nhà mà tôi phải nhận tội thì chẳng khác nào chứng minh những chuyện đó là thật. Như vậy mới là hại người nhà tôi. Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu. Cũng phải, anh nếu không có tố chất tâm lý nhất định thì sẽ không làm được những chuyện táng tận lương tâm đó. Tưởng Viễn Chu, đây là cục cảnh sát, biết cảnh sát khi phá án chú ý nhất điều gì không? Tưởng Viễn Chu ghé người tới, nhìn đôi môi mỏng của Phó Kinh Xanh, khẽ bật ra hai chữ. Chứng cứ. Anh cũng đã vào đây còn ngây thơ nghĩ được sẽ ra ngoài sao? Trong mắt Tưởng Viễn Chu nhuốm ý cười lạnh. Tự anh rất rõ, một khi nhận tội liền sẽ có khả năng đụng phải con đường chết. Anh dãy dụa trong cơn hấp hối cũng là lẽ đương nhiên thôi. À, Phó Kinh Xanh khẽ gật đầu. Tùy anh nói, nếu không lấy được chứng cứ, anh có ở đây chơi trò tâm lý chiến với tôi cũng vô dụng. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Anh làm nhiều chuyện như vậy, từng việc một, không thể nào không có bản sao lưu chứ. Sắc mặt Phó Kinh Xanh không chút thay đổi mà nhìn thẳng vào mắt Tưởng Viễn Chu. Anh nói đi. Khẳng định là có. Anh suy nghĩ xem, nếu sau đó lại có người tìm anh làm việc, ít nhất anh cũng phải lật xem chuyện sắp làm có thể có điều gì trùng hợp với sự việc nào đó trước không. Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ xóa hết những thứ trùng hợp. Cho nên, anh không thể nào không có bản sao lưu. Phó Kinh Xanh lớn tiếng cười, như vẻ vừa nghe được một câu chuyện cười hay nhất trên đời. Đừng có đem mấy tội danh vô căn cứ áp đặt lên đầu tôi. Nếu anh cảm thấy có loại khả năng này, vậy anh đi, tìm được chứng cứ xong rồi, đến bảo tôi nhận tội. Thái độ của hắn ta như vậy, Tưởng Viễn Chu cũng không cảm thấy kỳ quái. Anh bình tĩnh chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Phó Kinh Xanh. Chờ đến khi hắn cười đủ rồi, Tưởng Viễn Chu lúc này mới thong thả ung dung nói. Phó Kinh Xanh, vậy tốt nhất anh hãy cầu nguyện cho em gái mình có thể được bình an. Còn Hứa Tình Thâm, anh không cần lo lắng. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tôi tất nhiên sẽ bảo vệ tốt cô ấy. Nhưng em anh không liên quan tới tôi. Cho nên, anh hãy cứ ở đây mà cầu nguyện em anh sẽ không có việc gì đi. Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Còn nữa, anh vẫn nên cầu một chuyện. Trong những màn mà anh đã làm trước đây, tốt nhất trước giờ không có dính líu tới Hứa Tình Thâm. Bằng không, cô ấy sẽ hận anh cả đời đấy nhỉ. Phó Kinh Xanh lập tức tái mặt, đôi tay mang còng nắm lại. Tưởng Viễn Chu bước nhanh ra ngoài, Phó Kinh Xanh nhìn cánh cửa kia lại lần nữa đóng lại trước mặt hắn. Những gì Tưởng Viễn Chu nói không khác nào cắm mạnh vào lòng hắn. Có một số việc hắn là người rõ nhất, hắn cương quyết không nhận tội. Một nguyên nhân nữa chính là sợ dính líu tới những chuyện trước kia, mà có một số việc sẽ làm hắn không dám đối mặt với Hứa Tình Thâm nữa. Bảo Lệ Cư Thượng. Lã Bạch đứng ở cửa, nhìn người đàn ông bên cạnh. Tưởng tiên sinh, mấy ngày nay cô ấy cũng chưa đi ra ngoài, nhưng mà chuyện của Phó Kinh Xanh đã gây ảnh hưởng rất lớn. Sáng sớm hôm nay, người bảo mẫu kia đã xin thôi việc rồi. Tưởng Viễn Chu mặc áo khoác suôn thẳng, đứng trong cơn gió lạnh thấu xương. Cũng chẳng biết cái thời tiết khiến người ta cảm thấy khó chịu này khi nào mới qua được. Không lâu ạ, mùa xuân sắp tới rồi. Tưởng Viễn Chu bước đi vào trong, mở cửa đi vào. Trong phòng thật yên tĩnh, lâu lâu truyền đến mấy tiếng vang. Tưởng Viễn Chu dẫm trên nền nhà cứng rắn đi vào trong, đột nhiên nhìn đến một cái bóng dáng nho nhỏ nhào tới. Lầm lầm đi rất nhanh, hơi va vào đùi anh, cả người bật ra sau, cái mông nhỏ ngồi bịch xuống đất. Tưởng Viễn Chu vội khom lưng bế con bé lên, nhưng con bé lại chẳng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm người đàn ông. Phó Lưu Âm ngồi bệt trên đệm, nhìn thấy hai người đi vào, cô ấy đứng lên. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu gật đầu với cô ấy. Hứa Tình Thâm đâu? Đang nấu cơm. Ở trong bếp, Hứa Tình Thâm nghe thấy động tĩnh liền đi ra, thấy Tưởng Viễn Chu bế Lâm Lâm, cô tiến lên vài bước, tầm mắt nhìn tới trên cổ người đàn ông. Sao bảo mẫu đi rồi à? Hứa Tình Thâm cụp mắt, nói là không muốn làm. Vì sao mà chị ta mới không làm, trong lòng em rõ nhất. Hứa Tình Thâm đưa tay đón lấy Lâm Lâm, Tưởng Viễn Chu đi đến trước bàn đồ ăn. Đồ ăn đều đã làm xong, có điều rất đạm bạc, chỉ một món canh và một món xào chay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net